Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 862, chương 853, cái này nhà huấn luyện rõ ràng rất bẩn lại quá phận chân thực. 2. Chính mình tưởng tượng qua rất nhiều lần cảnh tượng như vậy. Cũng không biết chiến cuộc sẽ như thế nào diễn biến. Mà bây giờ, trận kia mệnh chung chú định giống như đối chiến. Đã gần ngay trước mắt, Cốc Cynthia lưng đối Lục Dã, để lại cho hắn hắc áo khoác bóng lưng, đem theo gió cướp động tóc vàng phát đến bên tai, lộ ra tinh tế tỉ mỉ tuyết trắng cái cổ, nhàn nhạt dương lên khóe miệng, ánh mắt cuối cùng, là Winden sân thi đấu. Cynthia trong mắt xám ngưng tụ, cùng đi với ta kiến thức Brandon tiên sinh tam thánh trụ sao. Cynthia nghiêng đầu hô, vui lòng cực kỳ. Cửa cung sân thi đấu tiểu thương khu thiết lập tại trang quán ngay phía trước quảng trường. Lục Dã cùng Cynthia đến quảng trường lúc, bốn phía người người nhốn nháo, tràn đầy nhiệt tình như lửa gào to âm thanh, các du khách tiếng ồn ào. Cái này đối quán quân vợ chồng một khi đăng tràng liền hấp dẫn vô số chú mục. Là Lục lão sư cùng Cynthia quán quân, ngoại trừ xứng, ta nghĩ không ra cái khác hình dung từ. Tựa như ta cùng Manny tiểu thư đồng dạng xứng. Người cũng là hò hét đội. Nơi này có Jenga, Sylveon con rối mèo, đừng bỏ qua. Hai người hướng tuyển thủ lối đi đi đến, cũng không có tạo thành hỗn loạn. Rốt cuộc bên cạnh ga chom khí chẳng quá mãnh liệt. Rác ngao, mãnh, ngoặc kép, lão nương đợi chút nữa muốn đem kia ba cây cây cột chém nát. Đi ngang qua tiểu thương khu lúc, Blue cười hì hì chào hỏi, Lục lão sư, Cynthia tiểu thư, tân hôn vui sướng, còn, không có kết hôn, Cynthia thấp giọng nói, cầu chúc mà tương đương, Blue cười nói, Lục Dã nói, người nơi này đồ vật, ta toàn bao, Blue sợ run một cái chớp mắt, kinh hỉ nói, ông chủ đại khí, Lục Dã thầm nghĩ, dù sao có mail bọn chúng tại. Khả năng này là ngươi năm nay khai trương cuối cùng một khoản. Chấm ngoặc kép, các tiên sinh các nữ sĩ, hoan nghênh đi vào Master Bô Cấp, đối chiến hiện trường. Sướng ngôn viên kích tình nói, bổn chàng đối chiến song phương, là Sino liên minh quán quân Cynthia, cùng kim tự tháp Pharaoh Brandon. Phía dưới, cho mời song phương tuyển thủ đăng tràng, gieo hò chấn thiên động địa, thét lên lên này liên tiếp. Lục lão sư cùng Jenga đã ngồi tại Cynthia thân hữu bữa tiệc. Đứng máy giới cánh tay mang lấy camera quay tới lúc, Lục lão sư hào phóng hướng ống kính cười cười. Gasly, Jenga thuận thế lẻ lưỡi, hút trượt một ngụm Lục Dã gương mặt, nhìn qua mặt không thay đổi Lục lão sư. Thế giới chấn kinh, cái này nam nhân, không nhìn Jenga, lếch, lưỡi liếm, tổn thương cùng tê liệt hiệu quả. Lục Dã ngay phía trước tuyển thủ lối đi, đi ra màu xanh quân đội khảo cổ phục, khuôn mặt nghiêm túc Brandon, cực kỳ hiển nhiên, Brandon cũng nhìn thấy ngồi tại trên khán đài Lục lão sư. Hơi sững sờ, Lục Dã hào phóng hướng Brandon ngoắc, Jenga động tác nhất trí, Gasly. Brandon đầu óc bên trong nhớ lại nhiều lần phá toái Snowpoint Temple. Sắc mặt cổ quái, tỉnh táo. Cái này nhất định là chiến thuật của hắn. Không thể chung sáo. Lục Dã thằng nhãi danh. An dám loạn ta đạo tâm. Cynthia đăng tràng lúc gieo hò. Rõ ràng so Brandon càng thêm nhiệt liệt. Vẫn như cũ từ gian đảm nhiệm trọng tài. Tuyển thủ đứng tại chỉ huy tịch hai bên. Brandon vây quanh hai tay. Cynthia khóe miệng mỉm cười. Tay dựng eo nhỏ nhắn. Đây là một trận nhà khảo cổ học cùng thần thoại học giả hội giao lưu. Brandon trầm giọng nói, có thể cùng truyền thuyết bên trong tam thánh trụ giao chiến. Là ta cùng Gachom vinh hạnh. Cynthia yêu nhã nói, gian trọng tài dơ cao cờ xí. Phút chốc vung lên, đối chiến bắt đầu. Brandon quát to, đi thôi, Resistil. Trắng ánh sáng nở rộ. Resistil từ sắt thép chế tạo. Được vinh dự cương thần trụ, song kháng kinh người, Cynthia ném ra Pokebo, cao giọng nói, xin nhờ, Tergekis, sử dụng thuận gió, Tergekis phóng tới trời xanh, chợt vỗ hai cánh, nổi lên mãnh liệt khí lưu. Lục Dã ôm trong ngực Tozerpi, thoáng cảm khái. Mọi người đều biết, Spiritum lưu cho đối thủ cường hóa không gian là manh manh đát sau cùng ôn nhu. Mà bây giờ, Cynthia lên tay mở thuận gió, thế tại cao tốc đoạt công, đem tam thánh trụ vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự đánh tan. Vừa chít chít bĩu y, chấm ngoặc kép, Tozerpi nghiêm túc nhìn chăm chú bầu trời bên trong Tergekis, mắt nhỏ có chút lấp lóe. Mùa hạ bán hạ giá quá hố, một trò chơi đều không có mua. Vẫn là nói, trò chơi không có biến, trở nên là chính ta đâu, tương đương người xem nhiệt liệt tiếng hô bên trong. Tình hình chiến đấu kịch liệt tranh đấu, Tergekis liên tục bổ ra không khí chạm, đinh đinh đăng đăng tại cương thần trụ mặt ngoài bổ ra đốm lửa tung tóe. Cương thần trụ mặt ngoài tinh thể lấp lóe, đem bầu trời bên trong bay nhanh di động Tergekis khóa chặt. Sáng chói màu lam pháo điện từ bỗng nhiên oanh ra. Xì xì, thủ hiệp giao chiến, Cynthia không có chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Dẫn đầu đem Tergekis thay phiên, ném ra Pokeball, ngừng tiếng nói, nhờ ngươi, Lucario, trắng ánh sáng nở rộ. Lucario chậm rãi mở ra mắt đỏ, ánh mắt đột nhiên nghiêm một chút, khép lại song trường, lòng bàn tay nở rộ lam ánh sáng. Cynthia duỗi thẳng cánh tay, sử dụng Aura Sphere, Aura đạn, oanh, chùm sáng quán triệt sân bãi, thẳng tắp đem Resistil thôn phệ. Cứ việc song kháng kinh người, nhưng Resistil cường độ cùng tốc độ đáng lo, ác chiến thật lâu. Từ Lucario trước tiếp theo thành, bể nghễ ngã xuống đất Resistil. Lucario thở điều chỉnh hô hấp, lau gương mặt vết thương, lập tức giơ cao tay phải, chỉ lên trời gầm thét. Đường thẻ, thính phòng đáp lại giống như nhấc lên dậy sóng. Đồ thần a, Lucario, cầu tử quá đẹp rồi. Trên khán đài, Lục Dã ánh mắt lấp lóe. Cynthia đồng thời có được Garchomp Mega Thạch cùng Lucario Mega Thạch. Nếu như nàng cùng ta đối chiến, hẳn là sẽ lựa chọn Lucario làm Mega tay, bởi vì nàng chỉ huy Garchomp, so chỉ huy Mega Garchomp còn muốn thuận tay. Điểm ấy cần sớm chú ý mới được. Brandon sau đó đăng tràng nham thần trụ Regirock, bằng vào Ancient Power, nguyên thủy chi lực, toàn diện tăng lên trạng thái. Liên tiếp chiến thắng Cynthia tàn huyết Lucario, Spiritum, trên khán đài Lục lão sư, cứ việc tin tưởng manh manh đát thực lực, nhưng ở đấu trường bầu không khí bên trong, vẫn còn có chút khẩn trương. Sau đó, trải qua Spiritum tiêu hao, Cynthia Roseret tìm tới thời cơ, bắn ra óng ánh Energy Bo oanh tại nham thần trụ thân thể bạo tạc. Khói sóng bên trong, trọng tài giơ cao cờ xí, nói, nham thần trụ mất đi năng lực chiến đấu. Trên màn hình lớn điểm số đi vào 2-2, nhưng Brandon tam thần trụ đã hao tổn hai viên đại tướng. Cynthia lấy được cực lớn dẫn trước ưu thế, trừ bỏ giữ lại giao đấu Garchomp băng thần trụ Regice bên ngoài. Brandon cái khác ba con Pokemon, theo thứ tự là Dusclops, Thiết Diện Ninja, Sourock. Sourock lợi dụng trời nắng hạ Fire Blast, đánh bại Roserad về sau. Milotic mượn nhờ mặt kính phản xạ cùng Recover, liên tục đánh bại Sourock cùng Dusclops. Điểm số đi vào 4-3 gay cấn giai đoạn. Brandon Thiết Diện Ninja đăng tràng, vòng quanh sân bãi phi hành, tốc độ không ngừng tăng lên. Cynthia quả nhiên thu hồi Milotic, ánh mắt lẫm liệt, nói, quyết định là ngươi. Garchomp, vương bài đăng tràng, mọi việc đều thuận lợi Garchomp. Trong tràng vang lên đinh tai nhức óc reo hò, Jenga cùng Tozerpi đi theo lớn tiếng khen hay. Gastly vừa chít chít bĩu y tương đương. Sao? Lục Dã quét mắt hai con tiểu gia hỏa. Hẳn là, các ngươi liền là truyền thuyết làm bên trong bầu không khí tổ. Nhưng mình cũng đi theo đốt lên. Lục Dã sờ nao, lớn tiếng gào thét, Cynthia cố lên. Cynthia tóc vàng phiêu dắt, ánh mắt chớp lên, nói, Garchomp, long chảo. Ga Chom Song Liêm ngưng tụ thương màu xanh lá long ảnh, lao xuống đuổi theo Thiết Diện Ninja tốc độ. Một móng vuốt đưa nó ném lan. Brandon khoanh tay cánh tay, khuôn mặt nghiêm trọng. Đội ngũ của hắn chỉ còn lại cuối cùng một con Regice. Đối mặt 4 lần yếu băng Ga Chom, hẳn là còn có thể lấy thêm tiếp theo điểm đi. Nhưng rất nhanh, Brandon tiện ý biết đến sai lầm của mình. Lôi cát, Regice phát xạ I-beam, làm ánh sáng trực tiếp bắn chúng từ không trung lao xuống Ga Chom. Nhưng Ga Chom tốc độ cũng không giảm xuống. Cắn chặt hàm răng, soạt soạt nhấm nuốt quai hàm bên trong cây quả. Brandon trừng to mắt, Ga Chom mang theo đạo cụ. Cũng không phải là mega thạch, mà là kháng băng quả, phiên lệ quả. Cái này nhất định là lục dã làm a. Hắn dù sao cũng là tinh thông cây quả học chiến thuật người. Ầm ầm, Dragon Rush, long thần lao xuống, sau dính liền một phát địa chấn. 4 lần yếu băng Ga Chom, nghịch to lớn thuộc tính kém, ngang nhiên đánh bại Regice. Rắc ngao, sôi trào tràng quán bên trong. Ga Chom đứng tại Cynthia trước người, chỉ lên trời gầm thét. Thủ vị tấn cấp tứ cường tiền thủ đã ra đời. Sướng ngôn viên nói, nàng chính là Sino liên minh quán quân. Cynthia, Lucian không thể tưởng tượng nổi. Ga Chom thật thắng Regice. Flynn gieo hò nói, đại tỷ đầu lưu bia. Đối mặt ống kính, Cynthia yêu nhã mỉm cười. Nhìn lại một chút trên khán đài lục dã. Nàng cười nói tự nhiên, tròng mắt xám thâm thúy. Ta thắng được thắng lợi. Tiếp xuống, liền nhìn ngươi. Ống kính rất nhanh nhắm ngay lục dã. Chẳng biết lúc nào, Victini đã bay ra Cherisbo. Vui vẻ hướng ống kính so với chữ V. Đầu mèo tương đương. Lục dã cười cười, cũng đi theo so với cái kéo tay. Cùng lúc đó, Anova địa khu, đối chiến tòa thành. Một vị nào đó lâu dài ngủ không tỉnh thiếu nữ tóc vàng. Nằm tại công chúa trên giường. Tại ngủ mơ bên trong lặng yên nắm chặt nắm đấm. Kết lần, ngô, chấm ngoặc kép, thế giới danh họa. Kết lần đang ngủ. Cynthia thành công tấn cấp thế giới giải thi đấu tứ cường. Mà sắp nghênh đón, chính là tổ A một trận khác quyết đấu. Lục lão sư versus Lan. Hai vị làm bên trong người chiến thắng. Đem cùng cùng là tổ A người chiến thắng Cynthia đối chiến. Thắng được cùng B tổ người chiến thắng trận chung kết tư cách. Cynthia cùng Brandon đối chiến kết thúc ngày thứ hai. Màn đêm buông xuống. Wimbledon sân thi đấu. Đèn pha cột sáng chiếu xạ bầu trời đêm. Tiếng người huyên náo. Sân thi đấu nhiệt tình đã đến đỉnh phong. As, nhanh một chút. Lục lão sư cùng Lan tiên sinh đối chiến liền sắp bắt đầu. Iris mặc quán quân trường bào, lớn tiếng nói, tới, ta vừa mới gặp được Lê Ông tiên sinh, hắn tại Wimbledon sân thi đấu bên ngoài lạc đường. À, cái này đều có thể lạc đường. Trong màn đêm Wimbledon sân thi đấu, tách ra mỹ lệ huỳnh ánh sáng, trên vạn người ngưỡng vọng trên màn hình lớn đếm ngược, kích động khó có thể dùng lời diễn tả được ở đây bên trong lan tràn. Đếm ngược về không một khắc này. Sân thi đấu trên không tách ra mỹ lệ pháo hoa. Hoan nghênh các vị, đi vào Master Bowl cấp đối chiến hiện trường. Sắp nghênh chiến song phương tuyển thủ, là lục dã tuyển thủ, cùng Lan tuyển thủ, ngoặc kép, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.